Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hai người trở lại Cô Sơn Thành, tông chủ Thiên Kiếm Tông bị sét đánh suy yếu ngã vào trong ngực của nữ đệ tử Sơn Môn. Người sau hai mắt rưng rưng đẫm lệ, dìu tông chủ trở về phòng nghỉ ngơi. Một vị trưởng lão nào đó gấp đến độ nhảy trên tránh dưới, chắn trước người bày sẵn trận địch đón địch. Chỉ chờ nữ đệ tử trong phòng gặp phải hành vi nào đó quá giới hạn sẽ lập tức xông vào ngăn cản. Bởi vì thể cốt tông chủ yếu ớt, cần phải tĩnh dưỡng, không thể lạnh cũng không thể nóng. Cho nên không thể nghe mấy lời châm chọc khiêu khích mà trưởng lão lại vừa lớn giọng vô cùng òm òm. Tông chủ thấy cực kỳ phiền, gọi một trưởng lão khác tới đuổi người đi trước. Không biết lớn nhỏ, tông chủ có thân phận gì, sờ nắn bàn tay nhỏ bé của nữ đệ tử một chút thì làm sao? Nữ đệ tử người ta không nói gì thì thôi, trưởng lão ngươi không liên quan, cũng không phải sờ tay của ngươi, ngươi đứng ngoài kêu gào cái gì? Triệu Phương Sách bên đó sau khi vào thành tìm được bộ ngự tiền thị vệ thất lạc, thấy một cái đầu của Điền Long, lại nghe Liễu Phàm cũng toi mạm dưới lòng bàn tay của Lục Bắc, đứng sửng sốt một chỗ hồi lâu. Tứ đại yêu vương của Bắc Cảnh, Lục Lệ, Liễu Phàm trước sau đều chết trong tay Lục Bắc. Điền Long bị chặt một đầu, chỉ có thương đồ hoàn hảo không hao tổn gì. Mà nguyên nhân thương đồ hoàn hảo không hao tổn gì là do gã không đối mặt với Lục Bắc. Triệu Phương Sách cho mày thầm nghĩ người này mới đến Huyền Lũng bao lâu, đã chém giết hai yêu vương nếu như ở lâu hơn nữa. Còn cần gì Si Vân Cung làm cái mẹ gì nữa, lấy hết tài nguyên tới, dưỡng Thiên Kiếm Tông chẳng phải càng lời hơn sao? Thủ tướng Đồ Uyên và Thiên tướng Triệu Vô Ưu của Cô Sơn Thành cầu kiến Triệu Phương Sách. Người sau lấy ra 26 viên tướng châu trước trả lại xương sọ của Triệu Phương Tấn. Sau đó lệnh cho Đồ Uyên giao chỗ xương sọ còn lại cho các hậu duệ anh linh. Nếu như ngươi có tuyệt hậu, chuyển xương sọ đến Hoàng Lăng Kinh Sư an táng. Tình hình trong nước của Huyền Lũng bày ra đó, long mạch áp đảo hơn hết thảy, hoàng đế không thể cao hơn vận khí kim long. Nhưng câu người trong Huyền Lũng đều do tóc trắng khống chế không phải chỉ là nói suông. Liệt vị tiên đế bao gồm cả bản thân Triệu Phương Sách đều được lòng dân tôn kính tới độ cao khác biệt, trên trình độ nhất định có thể ảnh hưởng tới xu thế long mạch. Cho nên đế châu và tướng châu bị phân chia đối đãi. Trong lúc đánh nhau, Triệu Phương Sách nói hiếu thuận tự nhiên, quyết đoán đốt cho cốt liệt tổ đế tông. Mà xương sọ 26 vị tướng quân không quan hệ cùng với số mệnh kim long, tất cả đã được gã thu nhận vào. Lục Lệ và Liễu Phàm chết ở Cô Sơn Thành, Thiên tướng Triệu Vô Ưu thủ thành có công, khôi phục họ Triệu. Bí ẩn về vụ án Lục Lệ công phá Vô Phong Thành đã được cởi bỏ. Thủ tướng Triệu Phương Tấn cũng được phán vô tội. Họ tên được đưa về gia phả. Anh Sương có thể vào Hoàng Lăng. Triệu Phương Sách cầm bút hạ chiếu, cấp cho chúng tướng sĩ tiền tuyến một cái công đạo, cũng cho lòng dân thiên hạ một cái công đạo. Triệu Vô Ưu quỳ bái tạ ơn, Triệu Phương Sách lại nhàn nhạt biểu thị. Triệu Phương Tấn có thể giải oan, không có liên quan với gã, là do người khác xuất lực, nếu không đến cả di xương của Triệu Phương Tấn cũng không thể thu hồi. Về phần người này là ai, Triệu Phương Sách không có nói rõ, ý nghĩa nhấn mạnh là gì Triệu Phương Sách cũng không chỉ ra, để cho Triệu Vô Ưu tự suy nghĩ. Sau đó, gã vung bút lên, tước chức tướng quân của Triệu Vô Ưu, mệnh nàng hồi kinh sư an táng di xương vong phụ, đồng thời tham gia nghi thức ghi tên vào gia phả tông tộc. Triệu Vô Ưu có phần kinh ngạc, hồi kinh sư an táng di xương phụ thân, đạo lý nàng hiểu, trăm thiện hiếu thuận làm đầu, nhưng vì sao phải cách đi chức vụ trong quân của nàng, đừng bảo là thực sự muốn đưa nàng đi võ trù đây chứ. Mấu chốt là người ta cũng không cần nàng nha. Triệu Phương Sách không trả lời, chỉ cấp cho Triệu Vô Ưu thời gian 7 ngày, sau 7 ngày có trách nhiệm khác. Triệu Phương Sách là đại nguyên soái binh mã Huyền Lũng, kiêm cả chức vụ hoàng đế, không nói công vụ bề bộn. nhưng cũng là Nhật Lý Vạn Kỵ, lệnh Đỗ Uyên tiếp đãi đoàn người Đục Bắc, dẫn hai ngự tiền thị vệ vội vàng rời đi. Trước khi đi, dặn dò Đỗ Uyên đáp ứng gã mở tiệc chiêu đãi một nhóm người Thiên Kiếm Tông. Quân không nói đùa, nếu như Lục Bắc cố chấp rời đi, cứ nói 7 ngày sau sẽ đưa lên một phần hậu lễ, lại kêu Đỗ Uyên tìm người giữ lại. Chết cười, Ma Hung vừa bái đúng đỉnh núi xong, hận không thể là một con chó duy nhất dưới háng của Lục Bắc, nào dám có tâm tư vi phạm ý muốn của chủ nhân. 3 ngày sau, chỗ sâu trong Thập Vạn Đại Sơn. Cười chết, lại để cho Đỗ Uyên nhìn bổn tông chủ. Ta vừa nâng tay lên, nàng ta đã ngã xuống, lộ ra trưởng lực của bổn tông chủ kinh người. Lục Bắc dương dương đắc ý đứng trên tàng cây. Không phải bổn tông chủ khoe khoang kêu nàng quỳ xuống, nàng cũng không dám đứng, vỗ vỗ bờ mông của nàng là biết là nằm sấp hay nằm ngửa. Mục Ly Trần mắt đếch tai ngơ, từ trước đến nay lão luôn nhắm một mắt mở một mắt đối với sinh hoạt cá nhân của tông chủ. Chẳng ai hoàn mỹ, đồ tôn của lão bác ái một chút, có làm sao? Thời gian nhoáng một cái, Lục Bắc nằm trên đầu gối nữ đệ tử 3 ngày, uy lực lôi kiếp còn lại đã tản đi, thân thể khôi phục đỉnh phong. Có một cỗ yêu thân kim sĩ đại bằng vượt qua hóa hình kiếp, hai cỗ thân thể vừa nhanh vừa mạnh hoán đổi tự nhiên. Tự phụ nếu như không gặp phải con yêu vương độ kiếp kỳ, ví dụ như Điền Long và Điễu Phàm gì đó, không cần dùng tới kỹ năng mô phỏng trong ma có ta, cũng có thể đánh bại bọn chúng. Hôm nay hắn gọi Mục Đi Trần cùng xâm nhập Thập Vạn Đại Sơn. Thứ nhất là tìm kiếm tung tích yêu vương, kiếm chút kinh nghiệm đền bù thiệt hại. Yêu tướng cũng được, không cần quá nhiều, 10 hoặc 100 tên yêu tướng cũng không chê. Dẫu sao, đều là đứng chơi kiếm được điểm kinh nghiệm, đánh ai cũng đều giống nhau. Ngày thứ hai, thí nghiệm một chút thần thông mới vào tay. Trước khi đến, Lục Bắc vỗ bờ mông, kêu Đỗ Uyên thi triển bí pháp Ngũ Đế Đại Ma Ấn, còn bái Thập Vạn Đại Sơn định vị tọa độ yêu tướng, tìm ra hành tung của 3 vị yêu vương còn lại. Nhất là Điền Long Điễu Phàm, Chữ Châu Đục Mỗ là người làm việc trước sau vẹn toàn. Chú ý, có đầu sẽ phải có đuôi, không đánh trận chiến không có kinh nghiệm, nói gì cũng phải cho hai yêu quái được chết yên lành. Kết quả không phải rất tốt, Đỗ Uyên chạy tới xương sống thắt lưng mềm nhũn. Thế mà là một con yêu tướng cũng không tìm ra, chớ nói chi là tìm hiểu nguồn gốc được tung tích của yêu vương. Phế vật, chút chuyện như vậy cái rắm cũng làm không xong. Bọn tông chủ giữ người để làm cái gì? Lại nói, không thể trách Đỗ Uyên vô năng. Ngũ Đế Đại Ma Ấn là thần kỹ, bái người bái yêu đều khó lòng phòng bị. Không bái ra được là vì yêu tộc đã thay đổi sách lược. Cuộc chiến bên Cô Sơn Thành, Lục Lệ thăng thiên tại chỗ, Liễu Phàm cũng rơi xuống kết cục không còn hài cốt. Dưới mắt không còn chút tin tức truyền ra, tất cả mọi người đều cho là gã đã chết rồi. Có chút yêu quái còn sống nhưng hắn đã chết, ý chỉ đúng là Liễu Phàm. Tứ đại yêu vương Bắc Cảnh hao tổn một nửa, Điền Long cũng mất một đầu, quyết đoán liên hệ Thương Đồ quan hệ với mình, nói rõ tiền căn hậu quả, kêu Thương Đồ gần đây không nên xuất đầu lộ diện. Thánh địa nhân tộc phái sứ giả tới, hoặc là một mình xâm nhập Thập Vạn Đại Sơn thực hiện chiến thuật chém đầu, hoặc là dụ địch xâm nhập vào lãnh thổ nước Huyền Đũng, thiết lập trùng trùng điệp điệp cạm bẫy, trực chỉ tới tứ đại yêu vương. Lục Lệ và Liễu Phàm nhất thời không xem xét kỹ, chúng quỷ kế dụ địch xâm nhập của đối phương, song song chết thảm ở Cô Sơn Thành. Điền Long gá vận khí tốt, mặc dù bị tu sĩ nhân tộc lấy chiến thuật chém đầu, nhưng bởi vì có 3 đầu, may mắn thoát được một mạng. Nếu như Thương Đồ không nghe khuyên bảo, có chết cũng là tự tìm. Thương Đồ nhận được tin tức của bằng hữu thâm giao, một bên móc chân, một bên cân nhắc. Mạng nhỏ quan trọng hơn, khí phách tranh đấu nhất thời không cần thiết. Ra lệnh cưỡng chế yêu tướng dưới trướng, không có mệnh lệnh không được tự mình rời khỏi động phủ. Toàn bộ đại yêu cấp bậc tướng trở nên trong Thập Vạn Đại Sơn đều vào trạng thái co đầu. Chớ nói Đỗ Uyên đổ mồ hôi đầm đìa quỳ gối dưới chân Lục Bắc, dù nàng gài bẫy gãy lưng cũng không tìm ra một con yêu tướng. Lục Bắc không tin tà, cố chấp cho rằng kỹ năng của Đỗ Uyên quá phế, gọi Mục Đi Trần tới, cả hai xâm nhập Thập Vạn Đại Sơn tìm kiếm kinh nghiệm lạc đàn. Đêm, Lục Bắc nhìn qua Thập Vạn Đại Sơn yêu phong lác đác, ngạc nhiên phát hiện trong phạm vi mấy ngàn dặm, sinh mạng nguy hiểm nhất ngoại trừ chính hắn, còn lại chính là sư tổ Mục Đi Trần. Kinh sợ như vậy cũng dám gọi mình là yêu quái. Thử nhìn mấy con yêu quái bên đường mà lấy kinh nghiệm, che giả mang mặc không có một ai sợ chết. Lục Bắc nhỏ giọng bi bi, trước khi đến hắn toàn chê ít, sau khi đến một ton cũng không có. Tổng chủ. Rừng cây vang lên tiếng xào xạc, Mục Ly Trần xua đuổi một đầu mãnh hổ lộng lẫy. Nói đúng ra là cầm phần gáy, xách một con mãnh hổ thân dài 5 thước từ trong rừng cây ra. Thả trong thế giới tầm thường, mãnh hổ thỏa mãn là một phương bá chủ, là tồn tại đỉnh cao của chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên. Ngoại trừ khi đứng thẳng, khủng bố, ai tới cũng không sợ. Nhưng mà đây là tu tiên giới, mãnh hổ tư cách là một khâu trong chuỗi thực vật, muốn lộ diện cũng không dễ dàng. Giống như đầu mãnh hổ trước mắt, thân hình đẫm liệt, mặt to như đĩa, uy nghiêm khí phách. Bởi vì linh khí bồi dưỡng, thu nạp nhật nguyệt tinh hoa, đã mở linh trí, biết nhìn xa không phải đối thủ của Mục Ly Trần, phản kháng kết cục chỉ có một đường chết, cho nên đặc biệt nhu thuận, như một con mèo lớn vậy. Lại nhìn tới Lục Bắc, mãnh hổ mềm ngoặt xuống, lật mình giơ 4 chân, lộ ra cái bụng, biểu thị thần phục. Không có chút tố chất đế vương nào, răng cũng không dám nhe một chút. Tê tê tê, một cây roi thật dài. Hai mắt Lục Bắc tỏa sáng, nghe nói đồ chơi đại bổ, tuy rằng không dùng được, nhưng nghĩ tới việc ngâm rượu. Mãnh hổ nghe vậy đật người cuộn mình, dùng 2 móng đào một cái hố, vùi đầu thật lớn vào trong đất. Coi như cũng được, rất cơ trí. Lục Bắc gật đầu ở ngay trước mặt Mục Ly Trần hoán đổi yêu thân, sử dụng ra thần thinh thần linh mới vào tay, nhập ngón tay vào đánh ra một đạo linh quang. Thần linh, đẳng cấp level cố định. Thiên phú thần thông đến từ kim sĩ đại bằng có thể mở ra linh trí cho yêu tộc hạ cấp, đồng thời cũng giúp đối phương rút đi yêu thân, là thần kỹ tạo ra lượng lớn tiểu đệ. Trước khi đến, Lục Bắc đã từng thử qua trong thiên tướng phủ ở Cô Sơn Thành mấy lần. Chỗ ngồi băng ghế, xà nhà cánh cửa, quần áo thiếp thân của Trảm Hồng Cúc, không một cái nào mở ra linh trí. Có thể là linh khí trong cơ thể chưa đủ, cũng có thể là vật chết không thể mở ra linh trí. Hoa hoa thảo thảo trong sân ngược lại có thể, nhưng linh trí cực thấp, có và không có chả khác gì nhau. Chỉ là cường hóa bản năng truy đuổi ánh mặt trời, hóa hình xa xa không hẹn. Linh quang hạ xuống, một tiếng xương cốt vang như là đậu nổ vang, mãnh hổ đau đến không ngừng gào thét, một lát sau trở mình lăn lộn một vòng, biến thành là bán thú nhân đứng thẳng người lên. Mặt hổ thân người, da vàng, lông trắng với đường vân màu đen tung hoành, thể phách hùng tráng cao chừng 2m5. Nhìn xa xa thấy có một cỗ khí tức bưu hãn đập vào mặt. Còn có một trước một sau, 2 đuôi, buộc vào cơ thể, tạo thành một sợi dây nhảy. Đa tạ đại vương bàn đỉnh trí. Mục Ly Trần bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, mãnh hổ nọ quỳ dạp xuống đất, day day 2 tay, giọng nói trầm giọng. Hôm nay gặp được đại vương như gặp được phụ mẫu tái tạo, còn trông mong đại vương rủ lòng thương xót, ban cho tiểu nhân một cái tên. Đừng gọi đại vương, gọi ta tông chủ đại nhân. Lục Bắc bĩu môi, đại vương gì đó nghe rất giống như đang diễn trò người ta xem. Tiểu nhân đã hiểu. Mãnh hổ vội vàng gật đầu, Lục Bắc trầm ngâm một lát, nghĩ thầm lấy tên gì hợp với bộ dáng của nó. Dần tướng quân, Hồ Tiên Phong, không ổn, Hồ Lực Đại Tiên, nó còn chưa đủ tư cách. Gọi cái gì được đâu, cũng không thể là Lý Cầu Đản đi. Thái phó nghe xong đảm bảo muốn diệt trừ yêu quái. Lục Bắc linh quang lóe lên, thầm nghĩ thật tuyệt. Từ nay về sau ta gọi ngươi Tiểu Toàn Phong. Tiểu Toàn Phong gì đó vừa nghe đã thấy rất nhóc, tạo cho người ta một loại cảm giác đầu óc không quá linh quang. Mãnh hổ vốn muốn cự tuyệt, nghe đại vương nhỏ giọng lầm bầm, cảm thấy tên Hổ Lực Đại Tiên càng phong thái hơn. Nhưng đại vương đích thân ban tên cho, nó cũng không có lựa chọn nào khác. Chỉ đành liên tục dập đầu tự xưng Tiểu Toàn Phong. Tiểu Toàn Phong là tiểu đệ yêu tộc đầu tiên của Lục Bắc, ý nghĩa trọng đại, cộng thêm vẻ bề ngoài không tệ, cho nên có phần thỏa mãn. Hắn phất tay lấy ngũ hành luân phiên pháp, tinh luyện kim loại chôn sâu dưới đại địa, lấy chu tức bính đinh hỏa luyện chế một bộ khôi giáp và một thanh quỷ đầu đại đao, ném cho Tiểu Toàn Phong. Áo giáp và đại đao đều là thể loại bình thường, là pháp bảo bất nhập lưu. Lục Bắc khắc xuống 2 đạo ấn ký bạch hổ, rót canh kim uy mãnh và tân kim cứng rắn, sắc bén vào vũ khí và giáp. Hai ấn hợp tác là sát, ngũ ý bạch hổ chi sát. Tiểu toàn phong thực lực tiên thiên cảnh vừa vặn đủ. Cô Sơn Thành, Tiểu Phụng Tiên há to mồm, nhìn qua hổ yêu tự xưng Tiểu Toàn Phong, lại nhìn sư phụ tiện nhi đục bắc của mình, cảm thấy cả người cũng không tốt. Thời điểm kim sĩ đại bằng hóa hình, bởi vì cách quá xa, ánh sáng chói mắt, y không thể quay lại được thân ảnh sư phụ nhà mình cầm phương thiên họa kích trong tay. Trong lòng một mực duy trì nhận định lục bắc đã cầm trong tay kịch bản như là ma tướng Như Lai, đồng thời xì mũi coi thường với mấy dòng chat cậu của Phật gia trên livestream. Vì thế còn nổi lên tranh chấp, dưới sự giận dữ đã làm một trận tranh cãi tới một ngàn dòng content. Cứng rắn tiêu hao một buổi tối, song phương không ai thuyết phục được hai, đều rất chân thật. Hiện giờ nhìn qua, thật đúng là kịch bản cậu của Phật Tổ. Nếu như vậy thì vấn đề đến rồi, Kim Mao Sư Vương và Bạch Tượng ở đâu? Đông Thổ Đại Đường ở đâu? Đại ca sư phụ cùng với cháu ngoại nhức đầu Điền La Đại đáng đứng ở đâu? Đồ Uyên đại biểu thị coi như cũng được, chủ nhân nhận thêm chân chó mới, thực lực cảnh giới thông thường, còn là giống đực, không tạo được uy hiếp với địa vị tay sai số 1 của nàng. Trảm Nhạc Hiền và Trảm Hồng Khúc trước trận tế ra phương kiếm gãy, vẫn còn trong thời kỳ suy yếu do bị cắn trả. Lục Bắc không vội vã trở về phản hồi võ chu. Dưới Đồ Uyên giới thiệu, hắn là gặp được mấy vị tu sĩ của Si Vân Cung. Đứng hàng tám tà, thập ác đều có tu vi hợp thể kỳ. Bởi vì tình hình trong nước của Huyền Lũng bày ra đó, mấy vị tu sĩ này như hung thần ác sát, nhưng trên thực tế rất dễ nói chuyện, ít nhất đối với nhân sĩ không phải yêu tộc rất dễ nói chuyện. Đương nhiên đối mặt với cường nhân chém cả hai yêu vương Lục Lệ Điễu Phàm, có kêu bọn họ nói chuyện lớn tiếng bọn họ cũng không có cái gan đó. Tu tiên chính là như vậy. Đối mặt với lời mời so tài của Lục Bắc, tám tà thập ác liên tục lắc đầu, không dám bêu xấu trước mặt hắn. Chỉ có kiếm hung độc cô khư khư cố chấp, phẫn nộ chuyển giao Lục Bắc 200 triệu kinh nghiệm. Kiếm hung cũng giảm giá rồi, vốn dĩ một lần 300 triệu, giờ chỉ còn 200 triệu. Cũng không phải độc cô sợ rồi, lão đầu vẫn cứng như thường ngày. Trong từ điển không có hai chữ sợ hãi. Người trở nên mạnh mẽ chính là Lục Bắc, cho nên phán định kinh nghiệm đánh bại chỉ còn giá trị 200 triệu. Về sau độc cô bị phái đi một chỗ thành trì khác, Lục Bắc ngay cả 200 triệu kinh nghiệm cũng không kiếm được nữa. Không có biện pháp, chỉ có thể ôm nữ đệ tử sơn môn chàng chàng thiếp thiếp. Cuộc sống hàng ngày bình thường buồn tẻ không gì thú vị, không một chút niềm vui nào đáng nói. Nếu không phải nhớ kỹ lời hứa của đại lễ bao, sớm đã chạy trốn. 4 ngày sau, Triệu Phương Sách đúng hẹn trở lại cô Sơn Thành, dẫn theo đầu bếp trong cung mở tiệc chiêu đãi nhóm người Thiên Kiếm Tông. Trong yến hội, thấy Tiểu Toàn Phong phàm ăn, Triệu Phương Sách lâm vào trầm mặc. Tư cách hoàng đế Huyền Lũng, thái độ với một gã yêu tộc chỉ có một. Yêu tộc chết mới là yêu tộc tốt. Bắt gã ăn cơm cùng yêu tộc trong một phòng, thực sự là so với giết gã còn khó chịu hơn. Nhưng rất nhanh, chỗ ưu thương đó đã xóa sạch theo gió, biết được Tiểu Toàn Phong tồn tại và lại Lục Bắc đích thân biểu diễn một lần. Trái tim ép không được mừng như điên, cho Lục Bắc một khuôn mặt tươi cười còn khó coi hơn so với khóc. Lục Lệ đã chết, Triệu Phương Sách vẫn giữ lại vết sẹo trên mặt như cũ, lấy đó làm hổ thẹn thời khắc thúc giục bản thân, không muốn khôi phục hình dạng anh Tuấn. Việc này cũng khiến cho Lục Bắc đánh giá đối phương cao hơn, thuận ý lôi ra ai đó khinh bỉ một chút. Trên bàn rượu, Lục Bắc và Triệu Phương Sách đã xác định chuyện xác lập bộ phận Tiên Kiếm Tông ở Huyền Đũng. Triệu Phương Sách mở miệng đáp ứng, nhưng bởi vì Thiên Kiếm Tông là sơn môn tu tiên có trong hồ sơ đăng ký của võ chu, nếu đạt thành hiệp nghị riêng sẽ có tổn hại tới quan hệ hữu nghị ngoại giao nhiều năm giữa Huyền Đũng và võ chu, cho nên việc này nhất định phải đi con đường chính phủ. Đi như thế nào? Triệu Phương Sách nói rõ Huyền Đũng đã lấy ra con đường. Triệu Vô Ưu đang trên đường đi sứ tới Võ Chu. Hai nước xác nhận không sai, Triệu Vô Ưu sẽ lấy tư cách là quan ngoại giao thường trú ở Nhạc Châu. Từ nay về sau, Thiên Kiếm Tông có thể kiến thiết phát triển ở Huyền Đũng. Chi tiết không rõ, có điều Triệu Vô Ưu chịu trách nhiệm liên hệ. Có sao nói vậy, chức quan ngoại giao này rất phá. Đứng trên lập trường Huyền Đũng là nhập khẩu giống ngoại cảnh. thực sự là ngoại giao chân chính trên ý nghĩa. Trên bàn rượu đều là người thông minh, dù Triệu Phương Sách chưa nói rõ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Miễn phí tặng cho Lục Bắc một vị tóc trắng gọi là đi ới đã đến, tuyệt không xâm nhập vào sinh hoạt. Về phần có xâm nhập tiến vào trong thân thể hay không, trời cao hoàng đế xa, Triệu Phương Sách biểu thị mình không xen vào được. Lục Bắc nghe xong trầm mặc, Mục Ly Trần mặt không cảm xúc, Trảm Nhạc Hiền phốc suy một chút cười ra tiếng, Trảm Hồng Khúc nghiến răng, Tiểu Phụng Tiên. Là một tên than ăn, căn bản một mực không ngẩng đầu. Khi đang nói chuyện, lại nhắc tới yêu vương Lục Lệ chết. Lục Bắc không muốn đường người, nói rõ vị yêu vương khác là Liễu Phàm còn sống. Kêu Triệu Phương Sách chớ buông lòng cảnh giác, lại càng không nên loạn truyền tin tức giả. Để tránh ngày nào đó Liễu Phàm bỗng từ trong góc xuất hiện, dẫn đến Huyền Đũng trước trận quân tâm đại loạn. Triệu Phương Sách gật đầu, Liễu Phàm có phải thực sự chết hay không không quan trọng. Huyền Đũng đối ngoại tuyên bố Cô Sơn Thành đại thắng, đánh trọng thương hai vị yêu vương, dường như đánh chết tại chỗ. Yêu tộc trong thập vạn đại sơn bạo động, đám yêu vương vì báo thù hội tụ trăm vạn yêu binh tới chiến tuyến Bắc Cảnh, lãnh thổ Huyền Đũng nguy trong sớm tối. Nửa tin tương trước Huyền Đũng hàm hồ suy đoán, phần sau hoàn toàn là nói xàm. Lục Bắc đích thân nhậm chứng, thập vạn đại sơn vô cùng im lặng, ngay cả một con yêu tướng cũng không thấy. Căn cứ có nguyên tắc nếu không có đại quốc, mấy đời vô nghĩa kể trên đơn giản là vì lừa gạt các nước Hùng Sở, Võ Chu, Tề Yến, yêu cầu hỗ trợ rất nhiều tài nguyên tu hành. Huyền Đũng dựa vào đạo lý môi hở răng lạnh kiếm tiền cũng không phải ngày một ngày hai. Về phần thánh địa nhân tộc có thể đứng ra bác bỏ tin đồn hay không, Huyền Đũng biểu thị không lo lắng chút nào. Số tiền kính dâng đảm bảo đầy đủ, tiền trăm họ chia 37, đạo lý cũng tương tự. Thánh địa nhân tộc không chỉ sẽ không bác bỏ tin đồn, còn có thể khiến cho quốc gia xung quanh nhanh chóng đưa tiền cho Huyền Đũng. Lục nói tới Lục Lệ cũng là để tiện tìm cho Võ Chu đòi tiền. Lục Bắc đến Huyền Đũng chém giết Lục Lệ ngoài Cô Sơn Thành, lại không thấy đi con đường chính phủ, bốc lên mạo hiểm tới tính mạng cực lớn. Ở bên ngoài người ta xem, trên đỉnh đầu Chu gia Võ Chu đã là xanh mượt một màng. Như này rất không tốt. Lão Triệu là hoàng tộc giữ thể diện, không muốn trên lưng có ô danh câu dẫn Tiểu Bạch Kiểm nhà khác. Cùng Lục Bắc bàn bạc tốt, Lão Triệu bỏ ra đại giới cực lớn mới mời được hắn tới Bắc Cảnh. Một bên tiêu tiền, một bên xuất lực, là giao dịch quang minh chính đại, không có xấu xa ở trong đáy lòng. Về phần ngoại giao, Triệu Phương Sách vẫn giữ câu nói kia, dự tính ban đầu là hợp tác cùng với Thiên Kiếm Tông, cũng để tiện cho song phương kịp thời giao lưu. Nếu như tạo ra mạng người gì đó, chính là trời cao hoàng đế xa, Lão Triệu gia cũng không muốn như vậy. Lục Bắc mở miệng đáp ứng, cái gì cũng đều được, hắn muốn biết cái gọi là đại giới cực lớn trông như thế nào. Nếu như là Triệu Vô Ưu tặng đám tóc trắng, thứ hắn vô phúc tiêu thụ. Tiệc rượu kết thúc, Triệu Phương Sách lấy ra đại giới. Bốn hộp kiếm pháp bảo đã nhập phẩm, đại kiếm nở rộ hào quang càng là bảo vật cấp bậc độ kiếp kỳ. Lục Bắc nhíu lông mày lại, kinh ngạc nhìn chuôi đại kiếm kim quang lóng lánh nhìn có phần quen mắt. Nếu hắn nhìn không lầm, đây chính là bội kiếm của Triệu Phương Sách. Nhưng mà cũng không phải, Trảm Yêu kiếm của Triệu gia Huyền Đũng thuộc về loại pháp bảo gia tộc sản lượng ít có. Thuận theo thiên địa chí lý đời đời truyền thừa, thề chém nhau đến chết cùng yêu tộc, nuôi Trảm Yêu kiếm này bất luận phẩm cấp vẫn còn là trên bội kiếm của Triệu Phương Sách. Kiếm này tên Trảm Yêu, chém giết thân thể yêu tộc vô cùng sắc bén, là khắc tinh yêu tộc ít có trong đám tu sĩ nhân tộc. Hôm nay cô thực hiện hứa hẹn tặng Lục tông chủ. Triệu Phương Sách đẩy hộp kiếm ra, lăng không chuyển giao đến trước mặt Lục Bắc. Thứ tốt, kim sĩ đại bằng chỉ có một cây phương thiên hỏa kích, luôn cảm thấy thiếu chút gì đó, phối hợp với cả Trảm Yêu kiếm quả thực hoàn mỹ. Lục Bắc gật đầu thu nhận Trảm Yêu kiếm, xuất phát từ cẩn thận lập tức khắc xuống lạc ấn nguyên thần, đồng thời lại hỏi, xin hỏi Huyền Đế, Huyền Đũng Đế, chủ nhân trước của chuôi thần kiếm này là ai, còn trên đời hay không? Thường thức của tu tiên giới, nhặt được bảo bối phải xác nhận cảm xúc của người mất có ổn định hay không. Chủ nhân trước là Tăng Tổ Phụ, chết dưới tay yêu tộc, Lục Tông Chủ cũng đã thấy qua, ngày đó ngoài Cô Sơn Thành có một vị đế tinh, chính là Tăng Tổ Phụ. Triệu Phương Sách nhàn nhạt một cách hiếu thuận. Lục Bắc nghe xong cũng trầm mặc. Nhớ không lầm, những đế tinh đó đều bị Triệu Phương Sách phất tay phá vỡ. Lục tông chủ, cô còn một yêu cầu quá đáng. Chính là cô nên quan trọng yêu tộc. Lục Bắc chỉ về phía Tiểu Toàn Phong thầm nghĩ điểm này không uổng. Cô chắc chắn là sẽ cảm tạ. Muốn bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt. Song phương đơn giản quyết định một chút công việc hợp tác. Lục Bắc chỉ quan tâm hai điểm. Một là nhà xưởng đan dược, hai là yêu vương thập vạn đại sơn. Nếu như ngày nào đó yêu vương dẫn binh xâm chiếm, hoặc là mấy vị yêu vương hội tụ, bền đúng nhất đế đừng khách khí, chữ châu Lục Bắc thề sẽ không đội trời chung cùng với yêu vương, đảm bảo gọi là đến, giơ tay kiếm rơi, mắt cũng không nháy một cái. Hồ Nhị, thật thiếu thuận. Triệu Phương Sách không trả lời, chỉ nói thời điểm cần giúp đỡ, sẽ có Triệu Vô Ưu liên hệ Lục Bắc để hắn chớ cự tuyệt người như trước. Tiệc rượu kết thúc, Triệu Phương Sách dẫn Ngự Tiền hộ vệ rời đi vội vàng. Nhóm người Thiên Kiếm Tông lưu lại Cô Sơn Thành 2 ngày, thu rất nhiều vật kỷ niệm du ngoạn vào tay. Chờ thương thế Trảm Hồng Cúc dưỡng tốt hơn phân nửa, mới bước lên lộ trình về Võ Chu. Lục Bắc lại tăng ca thêm chút, thù lao đại tạo thêm 500 tên nằm vùng cho Huyền Đúng. Trước khi đi, hắn lại vỗ vỗ bờ mông, kêu Đồ Uyên nhìn thử, thỉnh thoảng cúi đầu bái là Thập Vạn Đại Sơn, một khi phát hiện tung tích yêu vương lập tức liên hệ hắn. Ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân, không cần lo lắng mối họa ma niệm nhập thể có hắn ở đây. Ma niệm chính là cá trạch trong hố phân, không nhấc nổi bao nhiêu sóng gió. Nhìn qua bóng lưng tiêu sái rời đi của Lục Bắc, thầm nghĩ vô tình, cảm giác mình bị vứt bỏ. Tin tức tốt là Lục Bắc không có lệnh nàng cùng rời khỏi Huyền Đũng, nàng vẫn có thể tiếp tục thủ vững tiền tuyến, thủ vệ một vương quốc thổ. Võ Chu Nhạc Châu, Tàng Thiên Sơn. Tông chủ, cuối cùng ngươi trở về rồi. Tần Phóng Thiên trong bí cảnh nhìn thấy Lục Bắc, lập tức hai chân bước tới hỏi han ân cần. Thế nào, không bị yêu nữ Huyền Đũng chiếm được tiện nghi chứ? Ê, làm sao có thể? Lão Tần, ngươi càng ngày chỉ nghĩ cái đấy, bổn tông chủ không cần nữ sắc được không? Lục Bắc vung tay lên biểu thị giữ mình trong sạch, không có bị cười Huyền Lũng nếm được ngon ngọt. Trảm Hồng Cúc không tính, nàng là người Võ Chu. À, không nói cái này nữa, cho ngươi vật này vuốt ve chơi. Bọn tông chủ bỏ ra giá cao lấy được trong chợ đêm Huyền Lũng, chuyên mua cho ngươi. Lục Bắc lấy ra vật kỷ niệm. Một đoạn thú cốt, buộc tóc đan dệt dây thừng màu đen là vật trang sức rất lưu hành bên Huyền Lũng. Trong lòng tông chủ có ta. Tần Phóng Thiên thay đổi sắc mặt không thôi, tông chủ nhà mình có đức hạnh gì, người phía dưới có lẽ không rõ ràng, nhưng từ cấp bậc trưởng lão trở lên ai cũng hiểu rõ, tặng quà có lẽ là thứ không đáng tiền, nhưng lễ nhẹ tình trọng, có thể có đã không tệ rồi. À, đúng rồi, dạo gần đây bổn tông chủ học được một môn tay nghề, lão Tần đi theo ta vào trong bí cảnh, bổn tông chủ hôm nay coi như rộng rãi, cho người mở mang tầm mắt. Bí cảnh Tàng Thiên Sơn phân ra hai tầng trong ngoài, thuộc về bí cảnh phùng hợp, xuất phát từ thủ bút của Mạc Bất Tu, tầng bên trong bí cảnh có dấu cơ duyên ứng long. Nguyên bản nó là bí cảnh ba tầng, nhưng Lục Bắc lấy đi xong huyền bảo đồ, tầng bí cảnh chính giữa không còn vật dựa vào, không còn tồn tại. Tầng bí cảnh bên trong rất ít người biết, thuộc về cơ mật cấp 1 sơn môn, chỉ trưởng lão cửu kiếm biết. Tần Phóng Thiên thử sửa chữa, lão không có được mệnh cách ứng long, vô duyên cùng với truyền thừa ứng long. Ngoại trừ những trưởng lão cao cấp Thiên Kiếm Tông, chỉ có một vị nữ đệ tử không quan hệ minh bạch cùng tông chủ đã từng vào tầng bí cảnh bên trong. Cân nhắc vị nữ đệ tử nọ cũng nắm giữ cửu kiếm, coi như không tính là phạm quy. Tông chủ, bộ yêu thân vừa xong tên gì? Tần Phóng Thiên cùng Lục Bắc bước vào trong bí cảnh, theo Lục Bắc truyền lệnh, tâm niệm tản ra, sàng lọc tuyển chọn yêu tộc hoang dã thực lực cường đại, đưa từng con vào trong kiếm hộp. Đột nhiên thấy Lục Bắc biến ảo ra bộ dáng đại yêu, lại còn là đại yêu hóa thành hình người, Tần Phóng Thiên lập tức sững sờ. Nghe hóa thân mà thôi, lần này bổn tông chủ tới Huyền Đũng thu hoạch tương đối khá. Lục Bắc khoe xong yêu thân, lời ít mà nhiều ý giảng thuật kinh lịch trong Huyền Đũng, làm người điệu thấp cũng không có khoe khoang, chỉ cường điệu một chút chiến tích đánh bại cùng với đánh chết kẻ địch. Cái gì mà yêu vương bắc cảnh, hết thảy đều là gà đất chó kiểng. Bổn tông chủ một quyền một tên, Huyền Đũng bắc cảnh, dương cao uy danh kiếm tu Thiên Kiếm Tông ta. Lục Bắc nói rất nhẹ nhàng, nhưng Tần Phóng Thiên lại không cho là như vậy. Lão sớm đã nóng lạnh bất xâm, nhưng khi nghe thấy Lục Bắc đơn thương độc mã tiến nhập Thập Vạn Đại Sơn, một mình đấu yêu vương Điền Đông cùng 100 vạn yêu binh, mồ hôi lạnh cũng chảy đầm đìa. Lại nghe thấy Lục Bắc chạm một đầu của Điền Long, phản hồi Cô Sơn Thành chạm tiếp 2 vị yêu vương là Điễu Phàm và Lục Đệ, cứu hoàng đế Huyền Tũng gần chết ở biên giới. Tới đây trái tim dâng cao tới cổ họng mới chậm rãi hạ xuống. Quá giả, nhất định là tự biên. Sau cùng nghe Lục Bắc khoa chân múa tay vui sướng miêu tả lôi kiếp, lấy sức một mình chịu đựng 85 lạo sấm sét, yêu thân có thể hóa thành hình người. Tần Phóng Thiên vuốt sâu, miệng nói tông chủ sắp vô địch thiên hạ, đưa lên mấy câu nịnh nót màu mè. Làm tiểu đệ cho người ta phải có giác ngộ như vậy, tuy rằng tông chủ biên chuyện xưa rất giả dối, nhưng nội dung tự biên diễn thực sự là rất dụng tâm. Lúc này phải bày ra một gương mặt kinh ngạc, than thở không bằng, biểu thị mình không sánh kịp một sợi lông của tông chủ, chắc chắn sẽ không sai. Lão già họ mẹ nhà ngươi, vuốt mông ngựa cũng không thèm đổi cách thức. Đang qua loa ai đây? Lục Bắc bĩu môi, thói quen sỉ nhục nói. Bọn tông chủ chỉ cho ngươi một con đường sáng, đi tới Lăng Tiêu Kiếm Tông tìm Đâm trưởng môn. Gã thiên phú dị bẩm, khua môi múa mép như lò xo, là người đứng đầu trong đám nịnh nọt, thiên hạ ít có. Tùy tiện lộ ra một chút cũng để cho người hưởng thụ cả đời. Nói xong Lục Bắc lại là bực tức một trận. Thời đại này ăn ngay nói thật, thật không ai tin. Hai người đi một chút lại ngừng, dạo xong toàn bộ bí cảnh. Tần Phóng Thiên thả yêu vật trong hộp kiếm, số lượng trên 100, đều có thực lực tiên thiên hoặc hóa thần cảnh trở lên. Số lượng cũng không ít. Nguyên bản đám yêu vật đang vui vẻ nằm trong hang ổ nghỉ ngơi, đột nhiên bị vây khốn trong không gian nhỏ hẹp, mất đi tự do, hoặc là khủng hoảng, hoặc là phẫn nộ. Lúc thấy ánh mặt trời lập tức bạo, à, không bạo gì cả. Vừa thấy Tần Phóng Thiên, nộ khí đã tàn đi một nửa, lại thấy Lục Bắc tất cả đều vâng lời nằm dạp xuống mặt đất. Nhạc Châu Thiên Kiếm Tông, tông chủ Lục Bắc không một chút hứng thú với toàn bộ sự vụ quản lý tông môn. Công việc lớn nhỏ đều do trưởng lão Cửu Kiếm quản lý. Trưởng lão Cửu Kiếm quản lý riêng, nếu như có chuyện lớn không xử lý được, lại tổ chức hội đồng trưởng lão quyết định bỏ phiếu. Nếu vẫn không xong, tông chủ đích thân bốc thăm. Tần Phóng Thiên tư cách là trưởng lão độ kiếp kỳ duy nhất của Thiên Kiếm Tông, không tham dự tông môn vận hành hàng ngày, bình thường ngoại trừ tu luyện chính là quản lý bí cảnh. Cho nên yêu vật trong bí cảnh đều biết Tần Phóng Thiên, biết lão gia hỏa này không dễ chọc. Còn Lục Bắc tuy lạ mặt, nhưng khí thế kim sĩ đại bằng như có như không cực kỳ áp bách, làm cho chúng nó càng thêm sợ hãi, bò lổm nhổm trên mặt đất bày tỏ thần phục. Có một con bạch giác mãng già ngoại đệ ước chừng dài hơn 10 trượng, một thân lân trắng giống như gốm sứ, một chiếc sừng thủy tinh sáng long lanh óng ánh, giờ phút này ngẩng đầu thổ tín tê tê, ê ê, nhìn chăm chú Lục Bắc. Bành! Hắc giác mãng xà bên cạnh vung đuôi dài tới, áp chế bạch giác mãng xà cúi đầu xuống, bắt nó thành thực một chút, không nên rảnh rỗi tự tìm kích thích. Nhìn kỹ có thể thấy được, trên một chỗ lân phiến bạch giác mãng xà có ẩn hình đầu to của Lục Bắc. Mấy năm trước Lục Bắc vẫn còn là hóa thần kỳ, cũng chính là Thiết Kiếm đại hội năm trước. Hắn và Bạch Cẩm Xà Uyên Trảm Hồng Cúc tổ đội đi ngang qua sơn cốc, chọn trúng một cây tẩy cốt thảo. Trước cảm tạ đại tự nhiên báo đáp, sau đó vung quyền mạnh mẽ đánh ngã 2 con rắn đen trắng thủ hộ linh căn. Bởi vì không có đánh chết tại chỗ, Lục Bắc kiên trì cho rằng mình có ân cứu mạng với 2 cái con cự mãng. Hắn xem nhẹ hắc sắc mãng xà, lưu lại của mình lân phiến bạch giác mãng xà, chờ mong ngàn năm sau bạch xà sẽ tìm mình báo ân. Toàn bộ yêu vật đều ngoan ngoãn nằm sấp, chỉ có bạch giác mãng xà cương quyết bướng bỉnh thẳng tắp sống lưng, đơn giản chính là hạc giữa 7 gà, cực kỳ bắt mắt, Lục Bắc liếc mắt nhìn qua là thấy được nó. Nhìn vật nhớ người, nhớ lại trước kia, cảm khái cảnh còn người mất. Bạch Cẩm Xà Uyên Trảm Hồng Khúc 3 người đã từng là đồng đội, hoặc là liều chết triền miên cùng hắn, hoặc là bay cùng hắn, cảm tình đã biến chất, không còn một ai duy trì quan hệ nam nữ thuần khiết nữa. 3 người đều thế, không thể quay trở về quá khứ. Quả nhiên trên đời nào có quan hệ nam nữ thuần khiết, ta đã thử rồi, đều là gạt người. Tông chủ, ngươi nói gì? Không có gì, ta đang đề tỉnh bản thân. Bổn tông chủ không sai, đều do các nàng có đinh hồn thú vị. Lục Bắc nói mấy câu mà Tần Phóng Thiên không hiểu, lại nhấp ngón tay lại thành kiếm điểm về phía Bạch Giác Mãng Xà, xóa đi hình ảnh tiểu bạch kiểm trên lân phiến. Trước kia độc thân muốn Bạch Xà báo ân, hiện giờ dưới mông là một rổ khoản nợ, dần dần không còn dục vọng thế tục nữa. Xà không nói, riêng con rắn quấn chân người không đền mạng trên Tam Thanh Phong, hắn biện hộ hàng yêu đã rất không dễ dàng, lại thêm một con nữa. Coi như xong, vạn nhất Xà trường não thả rắn chắn rắn, tiểu bạch phải chăng chết oan uổng. Lục Bắc lầm bầm lầu bầu, sinh hoạt không dễ, khi thì cười như một thằng điên, khi lại đỡ lưng thổn thức. Tần Phóng Thiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, suy nghĩ tông chủ đi tới Huyền Tũng nhất định là bị người khác làm hỏng đầu óc, quyết định chút nữa phải gọi Trảm Nhạc Hiền tới thăm hỏi nguyên do. Cuối cùng là ai làm? Chẳng lẽ lại đúng như lời tông chủ, gặp phải yêu vương vùng biên giới Huyền Tũng, sau đó bị yêu quái khi dễ. Bên cạnh, Lục Bắc dừng lại hành vi, não bổ không hề tự biết rõ, nhập ngón tay lại thành kiếm, liên tục đánh ra linh quang. Chỉ một thoáng tất cả yêu vật trên mặt đất cuộn mình vặn vẹo kêu rên. Trong ánh mắt chăm chú kinh ngạc của Tần Phóng Thiên, đám yêu vật còn lại không có sờ đến cánh cửa luyện hóa xương cốt, hiển hóa thân thể bán yêu, bây giờ hiện ra điên miên, thành mảnh yêu vân, có thể nói là hùng tráng. Tông chủ, đây là... Kỹ năng bổn tông chủ học được ở Huyền Đúng có phải rất lợi hại không? Mượt bớt, nếu như Huyền Đúng có một chiêu này sớm đã đục giống Thập Vạn Đại Sơn. Lục Bắc giấu giếm không chịu nói thật, Tần Phóng Thiên cũng không truy vấn, thân sắc bình tĩnh như thường, biểu thị tất cả tràng cảnh là nhỏ, lão trước kia cũng đã thấy qua. Chàng bức nhưng không nhận được phản hồi, Lục Bắc chẳng thèm quan tâm tới lão già họp hẹp bên cạnh, phất tay đưa hai xà nữ tới. Hai cự mãng thân người, nhưng nửa dưới vẫn còn là đuôi rắn. Ngọt miệng, nhả tiếng người, Lục Bắc không dám học theo miêu nhân phụng đẩy đuôi rắn nhìn kỹ, chỉ lấy là đám đơn phiến bao trùm trước ngực các nàng có hai khối nhô lên, tạm thời xác nhận các nàng có thể đẻ trứng. Bái kiến đại vương. Hắc xà thật lòng khâm phục, nhưng bạch xà có chút kháng nghị, nhưng bởi vì huyết mạch áp chế không thể không cúi đầu. Đừng kêu gọi đại vương, gọi ta tông chủ đại nhân. Lục Băng xuất ra lời kịch của Tiểu Toàn Phong, vừa học vừa dùng. Bổn tông chủ niệm tình bọn ngươi tu hành không dễ, hôm nay giúp bọn ngươi hóa đi thân yêu tộc, sau này tu hành làm chơi ăn thật. Hai con rắn các ngươi gặp bổn tông chủ như gặp phụ mẫu tái tạo, mấy thứ nói nhảm như đại ân đại đức bổn tông chủ không muốn nghe nhiều cũng không hiếm lạ, các ngươi ghi nhớ trong lòng, thời khắc không quên là được. Hắc xà liên tục gật đầu, đại ân tái tạo của tông chủ đại nhân, hất đuôi dài lên đè bạch xà xuống cùng bái tạ. Nhìn hai con rắn các ngươi coi như hiểu chuyện, bổn tông chủ làm chuyện tốt đến cùng, ban thưởng các ngươi tục danh. Tông chủ đại nhân, chúng ta đã có tên. Bạch xà đẩy đuôi rắn màu đen trên đầu, không để ý hắc xà liên tục nháy mắt ám hiệu, liếc mắt rắn nhìn Lục Bắc, cái đầu kiêu ngạo hơi cúi thấp, có chút không đủ tụ tên. Ta tên Bạch Hạp, nàng tên Hắc Tiêu, đều là tuân theo huyết mạch mà có. Nè, có tên. Lục Bắc cảm thấy hơi nghi ngờ. Nếu nói yêu tộc vừa sinh đã có tên, vậy lấy 5 con tiểu hồ đi học uyên nhà mình ra tham khảo sẽ thấy không hề sai. Nhưng nếu như vậy thì vấn đề đã tới, tại sao yêu hổ Tiểu Toàn Phong lại không có tên? Là do huyết mạch quá thấp, không xứng vừa sinh đã có tên. Không thể nào, 5 con tiểu hồ đi ở nhà ăn mấy viên khải đinh đan có thể hóa hình, bình thường đến hóa hình cũng không có đôi kiếp. Lão thiên gia bổ các nàng vài cái cũng ngại lãng phí điện. Chẳng lẽ Tiểu Toàn Phong từ nhỏ chính là giỏi nịnh nọt vì ôm lấy chân bổn tông chủ, ngay cả tên trước cũng không thèm. Lục Băng không phải hiểu lắm, nắm tay ho nhẹ một tiếng, sai Tần Phóng Thiên giải đáp nghi ngờ trong lòng. Tần Phóng Thiên chi tiết bẩm báo, lão cũng không hiểu lắm. Huyết mạch yêu tộc cực kỳ phức tạp, dưới tình huống bình thường yêu tộc huyết mạch cao vừa sinh đã có tên. Tất nhiên vì tôn quý biểu tượng, nhưng không phải là tuyệt đối. Có chút yêu vật sinh không bắt mắt, ngang bằng không có gì lạ, tầm thường cả đời, nhưng cũng vừa sinh đã có tên. Nguyên nhân là gì? Bản thân yêu tộc không rõ, khuyên Lục Bắc chớ suy nghĩ nhiều, tiếp tục thiết lập thế này. Đừng hỏi, chính là đời vốn như thế. Lục Bắc bĩu môi thầm nghĩ không đáng tin, trong này nhất định ẩn giấu bí mật kinh thiên. Hắn lần lượt hỏi thăm qua yêu tộc ở đây có 1/3 đến từ khi sinh ra đã có tên. Càng là mơ hồ. Lục Bắc chẳng muốn nghĩ nhiều, vỗ bờ vai Tần Phóng Thiên, chỉ vào đám yêu tộc không có tên. Lão Tần, ngươi chịu cực khổ chút, đặt tên bọn chúng, không cho phép đặt 1, 2, 3, 4, 5 qua loa gì đó cho xong, căn cứ đặc thù yêu tân bọn họ đặt tên. Nhìn qua 70-80 yêu vật đang chờ mong, khóe mắt Tần Phóng Thiên co lại. Tông chủ, ngươi quá để mắt lão Tần ta rồi, ta không giỏi tưởng tượng như vậy. À, vậy kêu Trảm Nhạc hiện đến, không đặt tên xong, sư đồ các ngươi không một ai được rời bí cảnh. Nói xong Lục Bắc quay đầu rời đi, nửa đường nghĩ tới cái gì lại chạy về bên cạnh Tần Phóng Thiên. Lão Tần, ngươi biết đạo vận không? Tông chủ vậy mà biết rõ đạo vận. Tần Phóng Thiên kinh ngạc vô cùng, Lục Bắc ngay cả kiếm pháp cái gì cũng không biết. Thế mà biết rõ đạo vận, thực sự là không thể tưởng tượng. Như vậy trái tim bỗng vui mừng. Lão đầu, ngươi cười gì? À, không có, Lão Tần không dám. Tần Phóng Thiên kinh hãi, theo bản năng sờ khóe miệng, xác nhận không có bất cứ đường cong nào. Lập tức thầm nghĩ không xong, lại bị tông chủ tính kế. Lục Bắc cười lạnh hai tiếng. Bớt xàm ngôn đề, đạo vận là cái gì? Tông chủ nói tới đạo vận, Lão Tần ta hiểu không nhiều lắm, chỉ biết Trọng Dục Tiêu rất hiểu chuyện này. Trọng Dục Tiêu? Gã là ai? Lục Bắc nhíu đông mày, ngoài miệng nói không biết, nhưng trong đầu liên tiếp hiện ra cảnh tượng. Bên trong Thái Ất Thiên Diễn Đồ của Thái Phó, Trọng Dục Tiêu cầm khoát kiếm trong tay đánh xuống một kiếm kinh diễm, kéo theo Đại Ma Thập Nhãn Đồng Quy Vô Tận, là kỹ năng đỉnh cấp của kiếm thuật. Lúc ấy trong lòng Lục Bắc cũng có cảm ứng, trong một kiếm nọ có giàn giáo của cửu ý kiếm ý, nhưng bởi vì nhiều hơn một chút vật khác, lực lượng càng trên bất thủ kiếm ý. Chẳng lẽ đó chính là đạo vận? Ok, tập này dừng đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.